Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, Nại Hà Kiều Thượng, quỷ sai nghe lệnh, độc cô phủ nha hoàn bà tử ở Chu Thị phòng sinh ngoại rất bận rộn. Lão Thái Thái cùng hai nàng dâu đều đứng ở Vũ Lang ngoại niệm Phật. Độc cô Diệp trở về thời điểm chính thấy tình cảnh này. Nam nhân sắc mặt ngưng trọng, còn là ra vẻ thoải mái mà hỏi câu. Đây là như thế nào? Không là tháng sau mới muốn sinh sao? Ai nha Diệp Nhi, người khả đã trở lại, Nguyễn Thị thấy con trai của tự mình. Vội bổ nhào qua khóc kể, người không biết, Dinh Vũ kêu công chúa lấy tuyết cầu tạp bụng, sinh non, phụ nhân nói xong, còn không quên oan cách đó không xa Tuế Tuế liếc mắt một cái. Nói là công chúa tôn quý, khả cũng không thể như vậy khi dễ nhân. Nàng trông tinh tinh trông ánh trăng thật vất vả trông đến như vậy cái ngoan tôn. Nếu có thế nào, nàng sống thế nào, nhàn nhạt nhìn nhìn quỳ gối tuyết bên trong nữ tử, lạnh lẽo mâu quang chợt lóe lên, lập tức lại là một bộ khuôn mặt tươi cười nghênh nhân bộ dáng. Không có trở ngại đi, bà đỡ ở bên trong vội vàng đâu, nói không tốt, mẫu thân của độc cô Mưu Tống Thị một mặt vẻ xấu hổ. Vội nhận nói. Diệp Nhi, thật sự là thật có lỗi. Chuyện này quả thật là của chúng ta sai. Thím cho ngươi chịu tội. Bất quá ta nghĩ công chúa hẳn là cũng không phải cố ý. Nếu là một lát Dinh Vũ cùng đứa nhỏ bình an vô sự. Con hy vọng ngươi không cần so đo. Gặp Nguyễn Thị còn tưởng nếu nói cái gì đó. Nam nhân kịp thời đánh gãy nàng. Thím không cần như thế. Đều là người một nhà. Ta làm sao có thể cùng công chúa không qua được đâu, hắn quả thật lo lắng thê tử an nguy. Khá vậy minh bạch này trong đó ai đúng ai sai, cho nên mới vừa rồi kia ngắn ngủi tức giận giây lát liền tiêu tán hầu như không còn. Quay đầu đi lại nhìn nhìn An Khang công chúa cùng đứng ở bên người nàng độc cô Mưu. Độc cô Diệp nhỏ bé khóe môi gợi lên một tia bất đắc dĩ cười đến. Cũng không có nghe rõ Vũ Lang hạ nhân ở nói cái gì đó. Tuế Tuế giờ phút này trong đầu còn là vừa vặn xảy ra chuyện khi hình ảnh của nàng tuyết cầu tạp đến Chu Thị, nữ nhân thống khổ ôm bụng té ở, lập tức mà đến độc cô Mưu mày phút chốc nhăn ở cùng một chỗ. Một bên phân phó nhân đem đại tẩu nâng đi, một bên đem nàng mang theo đi lại, trước mặt mọi người mặt phạt nàng quỳ ở trong này. Ngay từ đầu còn có người khuyên can, mẹ chồng càng là thế nào cũng không chịu, khả sau này mọi người gặp chính nàng cũng là cố ý như thế. Liền lại không có người nói chuyện, nam nhân vốn định cùng nàng cùng nhau quý, nhưng Tuế Tuế lại không đồng ý. Nếu như ngươi là quý, ta đây liền đứng lên, ta bản thân lỗi bản thân khiêng, không cần thiết ngươi cùng ta cùng nhau gánh vác cái gì, quỳ là không có quỳ. Khả hắn nhưng vẫn đứng ở bên người hắn không chịu đi. Nam nhân bổn ý chẳng qua là ai phạm vào sai ai liền muốn bị phạt. Như vậy mạng người quan thiên chuyện, cũng không thể bởi vì nàng là công chúa liền dễ dàng yết qua. Thả bọn họ vợ chồng bản làm một thề, như vậy nàng phạm sai lầm, bản thân cũng có trách nhiệm, nếu là hắn sớm đến như vậy một lát, có lẽ liền sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Kỳ thực hắn cũng biết bản thân như là như thế này làm. Ắt phải hội đem hai người khoảng cách thôi xa hơn. Nhưng trừ này đó ra, hắn không biết còn có cái gì rất tốt biện pháp đi khai thông đại phòng tức giận. Có lẽ chờ Chu Thị thuận lợi sinh hạ đứa nhỏ, hắn nên mang nàng chuyển ra ở riêng. Đến lúc đó nàng muốn bản thân như thế nào bồi tội. Hắn đều nguyện ý, không biết bản thân quỳ bao lâu. Đại để là có chút chết lặng, lại có lẽ là trên người lại thế nào khó chịu cũng so bất quá trong lòng đau đớn. Tuế Tuế đã không biết là đầu gối đau, cũng không cảm thấy trên người lạnh, nàng cả trái tim mát triệt đề, đối hắn cũng lại không có gì ao ước đáng nói. Cho đến khi nữ tử đỏ bừng góc váy ánh vào mi mắt thời điểm, Tuế Tuế mới nhớ tới, tỷ tỷ đáp ứng qua sáng sớm tới đón nàng. Còn chưa kịp ngẩng đầu giải thích, kiều mị giọng nữ liền mang theo bén nhọn tức giận, giống như đầy trời sương tuyết thông thường đâu đầu sái xuống dưới. Đọc cô phủ đây là đang hát cái gì tuồng? Là cả nhà đều chán sống sai lệch sao? Kêu bản cung muội muội một người quý. Các ngươi lại đều đứng ở ấm áp địa phương trốn tuyết. Minh Mị đi vào thời điểm, rất xa còn tưởng rằng là cái nào tiểu nha hoàn bị trách phạt. Nghĩ rằng này Độc Cô gia nhân cũng thắc không phúc hậu chút. Nhưng lại phạt nhân quỳ gối trong tuyết. Phải biết rằng xuân hàn se lạnh, so với mùa đông khắc nghiệt cũng không kém nhiều. Khả đợi đến nàng đến gần nhận ra kia kiện áo choàng thời điểm. Bên tai đột nhiên ông ông tác hưởng, như là có thành ngàn thượng trăm con trùng nhi ở nổ vang thông thường. Kia chẳng phải tỷ nữ, mà là tuế tuế, mọi người nghe vậy ào ào quay đầu đến, đãi thấy rõ nói chuyện nữ tử là ai sao? Độc cô phủ lên lên xuống xuống tất cả đều kinh cụ quỳ rạp xuống đất. Nhữ nam công chúa vạn an, vạn vạn thật không ngờ chuyện này nhưng lại kêu ngoại nhân nhìn thấy. Vẫn là An Khang công chúa nhà mẹ đẻ nhân. Xem thế này tất cả mọi người hoàng. Độc cô mưu đang muốn hướng nàng giải thích. Đã thấy nữ tử nhẹ nhàng phất phất tay. Tiếp theo thuần hắn liền cái gì thanh âm cũng phát không ra. Độc cô đại nhân không cần cùng ta nói. Lưu trữ những lời này đi phụ hoàng trước mặt đi. Tỉ tỉ tuế tuế dẫy dụa suy nghĩ đứng lên. Khả chân mềm nhũ lại ngồi ở trên đất. Minh Mị thấy thế trên mặt tức giận càng sâu, cúi người đem nàng phù lên, thế nào, con tưởng thay hắn cầu tình, lắc lắc đầu, hắn phạt bản thân quý, nàng đều phải ủy khuất đã chết, liên quan đối Độc Cô phủ liên can nhân chờ đều không có gì hảo cảm. Lại như thế nào thay hắn cầu tình, chỉ là sự việc này dù sao cũng có nàng một phần trách nhiệm. Cho nên tuế tuế cảm thấy có tất yếu đồng tỷ tỷ nói một chút. Là ta lấy tuyết cầu tạp đến đại tàu, hại nàng sinh non, ý định, không nhanh không chậm hỏi một câu, ánh mắt lại vẫn như cũ lưu lại ở mọi người trên người. Đương nhiên không là, An Khang ngẩng đầu, không rõ Minh Mị lời nói ý gì, đã là vô tâm chi quá, kia hà sai chi có đâu, ngươi tổng không là chạy đến Chu thị trong viện ngoạn nhi tuyết đi. Chính nàng không có mắt. Không ở nhà mình sân đợi dưỡng thai, mau sinh còn muốn đi người khác ra vợ chồng trước mặt nhi lắc lư. Xứng đáng, Độc Cô Diệp ngẩng đầu, cho dù biết nhữ nam công chúa tự câu chữ câu đều không có sai. Khả trong lòng hắn che chở Chu Diên Vũ, cho nên trên mặt bất mãn lại rõ ràng bất quá, chỉ là giống như Độc Cô Mưu, hắn cũng không mở miệng được, toàn gia lão nhược phụ nhụ, tốt lắm liệu lý. Minh Mị ngoác ngoác khóe môi, nhân cầm trương ghế dựa, lại điếm thật dày đệm mềm ở mặt trên, dứt khoát cùng tuế tuế cùng ngồi xuống. Các ngươi hảo hảo quý, bản cung liền tại đây nhi cùng các ngươi cùng nhau chờ. Đợi đến Chu thị mẫu tử bình an lại đi, mọi người không dám ngẩng đầu. Chỉ có thể ở trong lòng ngóng trông Chu thị có thể sớm đi sinh sản xong. Làm cho bọn họ hảo hảo mà đêm này hai vị tổ tông trần an tốt lắm. Cũng không nên rước lấy tai họa mới tốt. An Khang nghe vậy trong lòng chỉ có cảm kích, liền cũng không nói cái gì nữa. Nàng cùng Độc Cô Mưu đã đều qua đến này phần thượng. Cùng với giả mù sa mưa diễn trò cấp người khác xem. Chẳng triệt để xé rách mặt, kia tài cắn lãi dòng lạc. Nàng cố ý quay đầu đi không xem quỳ ở một bên nam nhân. Lại phát hiện trên tuyết rõ ràng hơn rất nhiều dấu chân. Lại sau, liền có ấm lò sưởi tay trống rỗng nhét vào bản thân trong tay. Lại có trà nóng trình đến Minh Mị trước mặt, nữ tử một mặt suy phất chén tràn thượng nhiệt khí, một mặt từ từ mở miệng, nói cho nại hà kiều quỷ sai, luôn luôn kéo, không được kiều người trên đầu thai, bản cung đổ muốn làm cho bọn họ đều thể hội hạ. Bị người phạt ở trong tuyết quỳ là thế nào một loại tư vị nhi? Hết chương.